Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1098, hoan nghênh đi vào tu chân 10 vạn năm, bổ sung tu chân hệ thống sức mạnh, nơi này là nhân tộc tu chân liên minh. Từ 10 vạn năm trước, đản sinh ra vị thứ nhất tu chân giả về sau. Tu chân liền trở thành nhân tộc giọng chính, nhất giai luyện khí, nhị giai trúc cơ, tam giai kim đan, tứ giai nguyên anh, ngũ giai phân thần, lục giai hợp thể, thất giai đại thừa, bát giai độ kiếp, lại tăng thêm trên lý luận cửu giai chân tiên. Đây chính là nhân tộc hệ thống tu luyện. Cho đến ngày nay, nhân tộc đi vào tu chân thời đại đã có 10 vạn năm. Thất giai đại thừa kỳ tu sĩ mấy trăm, bát giai độ kiếp kỳ tu sĩ mấy chục, thành lập đại lớn nhỏ tiểu nhân nhân tộc cương vực. Đáng nhắc tới chính là, nơi này không có tông môn, có chỉ là đủ loại tu chân học viện, cùng tướng đối ứng tu chân tập đoàn. Người bình thường sẽ đuổi theo học đồng dạng, tiến về từng cái học viện bồi dưỡng, từ sơ cấp học viện thi vào trung cấp học viện. Lại từ trung cấp học viện thi vào cao cấp học viện. Trên lý luận, muốn từ cao cấp tu chân học viện tốt nghiệp, thấp nhất phải có tam giai kim đan cảnh tu vi. Yêu dị người thậm chí có thể đạt tới tứ giai nguyên anh cảnh. Ở thời đại này hả, là không tồn tại người bình thường. Coi như tầng dưới chót nhất tiểu thí dân, tối thiểu cũng tới qua sơ cấp học viện, có được luyện khí cảnh tu vi. Đây là một cái toàn dân tu chân thời đại, tu vi trí thượng, chỉ cần ngươi đầy đủ cường đại, tài nguyên, danh vọng, địa vị, quyền lợi, liền sẽ tự động đưa đến ngươi trong tay tới. Vương Húc phát hiện nhân tộc cương vực, chính là đánh số là 243 tân tấn nhân tộc cương vực. Cương vực người thành lập Bái Thi Chân Nhân. Là nhân tộc thứ 243 vị thất giai đại thừa tu sĩ. 5.000 năm trước vừa mới tấn thăng. Nơi đây liền là Bái Thi Chân Nhân đạo trường. Bái Thi Chân Nhân, luyện thi thuật, nhân tộc số 243 cương vực. Nhân tộc tu chân liên minh, dị tộc, bá chủ tranh đoạt chiến tranh. Tu chân thời đại, Vương Húc chân linh du đáng tại bị xưng là số 243 cương vực. Số 1 tinh cầu bên trên, không ngừng tràn ngập mình kiến thức. Trước mắt, nhân tộc liên minh đang cùng dị tộc đại chiến. Đám kia dị tộc là 8.000 năm trước phát hiện, được xưng là đồ đằng tộc không phải nhân loại tộc quần. Đây không phải nhân tộc liên minh phát hiện cái thứ nhất dị tộc. Tại tu chân 10 vạn 5 năm tháng bên trong, loại này dị tộc đã phát hiện 7 cái. Trước 6 cái đều đã bị người loại chiếm đoạt hoặc là tiêu diệt, biến thành nhân tộc chinh chiến tứ phương chất dinh dưỡng. Đồ đằng tộc là nhân tộc gặp được dị tộc bên trong thực lực cường đại nhất một cái, thất giai tu sĩ chừng trên trăm, bát giai tu sĩ cũng là mười mấy người, thực lực chừng nhân tộc 1/3. 8.000 năm qua song phương chinh chiến không ngớt, cho đến ngày nay cũng vô pháp để đồ đằng tộc khuất phục. Chỉ là so sánh khai chiến mới bắt đầu rằng co không xong. Gần nhất ngàn năm qua nhân tộc lợi tốt tin tức không ngừng truyền đến. Xem ra đồ đằng tộc cũng không kiên trì được bao lâu. Một cái có được rất nhiều chủng tộc. Trên lực lượng hạn vì bát giai, cửu giai còn tại lý luận bên trong tân sinh thế giới. Không sai. Thật rất thích hợp ta. Vương Húc mang trên mặt mỉm cười. Bát giai trên lực lượng hạn, mang ý nghĩa phương này thế giới người còn chưa chạm đến thánh nhân loại kia thần thần rõ ràng cấp độ. Bản thể của hắn thực lực đạt đến thất giai đỉnh điểm, lại tăng thêm thấy qua càng rộng rãi hơn thế giới, tầm mắt không thể so với bọn này còn chưa phát triển đến đỉnh phong. Ở vào trên dưới tìm kiếm giai đoạn bát giai đại tu sĩ chênh lệch, có hậu đến cư bên trên khả năng. Bất quá, muốn thực hiện đường rẽ vượt qua, liền muốn suy nghĩ thật kỹ một chút. muốn chuyển sinh đến dạng gì trong gia tộc. Tu chân thế giới không có tông môn, thay thế tông môn chính là các loại học viện cùng tập đoàn. Số 243 nhân tộc cương vực bên trong cao đẳng tu chân học viện viện trường chính là cương vực người sáng lập cùng thất giai đại thừa tu sĩ bái thi chân nhân. Từ trên hướng xuống, bát giai độ kiếp kỳ tu sĩ có thể gia nhập nhân tộc nghị hội, trở thành nhân tộc nghị viên. Thất giai đại thừa kỳ tu sĩ có thể khai sáng cao đẳng học viện hoặc là cao đẳng thương nghiệp tập đoàn. Lục giai hợp thể kỳ tu sĩ có thể khai sáng trung đẳng học viện hoặc là trung đẳng thương nghiệp tập đoàn. Ngũ giai phân thần kỳ tu sĩ có thể khai sáng sơ đẳng học viện hoặc là sơ đẳng thương nghiệp tập đoàn. Tứ giai nguyên anh kỳ tu sĩ không thể khai sáng học viện, chỉ có thể thành lập tiểu gia tộc, tiểu phú tức an. Cho nên từ trên xuống dưới, càng là cường đại tu sĩ, trên tay có thể di động dùng tài nguyên cùng lực lượng cũng càng nhiều. Tại Vương Húc nghĩ đến, chỉ có chuyển sinh đến cường lực trong gia tộc mới có thể để cho hắn tại nhỏ yếu lúc nhanh chóng mạnh lên, từ đó tiết kiệm thời gian tu luyện. Kể từ đó, hắn yêu cầu thấp nhất là chuyển lên tới có được lục giai tu sĩ gia tộc hoặc là thất giai tu sĩ trong gia tộc chi thứ. Về phần thất giai gia tộc dòng chính, Vương Húc không dám tùy tiện chuyển sinh, bởi vì hắn cũng là thất giai tồn tại, biết thất giai là cái chất biến. Chuyển sinh sơ kỳ, linh hồn dung hợp lúc đưa tới thay đổi bất thường, rất khó trốn qua thất giai tu sĩ điều tra. Số 243 nhân tộc cương vực bái thi chân nhân không quen không bằng, nghĩ chuyển sinh đến hắn chi thứ gia tộc đều không được. Xem ra chỉ có thể chuyển sinh đến đỉnh cấp lục giai trong gia tộc. Vương Húc chậm rãi chọn lựa. Số 243 nhân tộc cương vực chỉ là một mảnh tân sinh cương vực, sáng tạo mới bất quá 5.000 năm, nội tình rất nhạt. Cả tòa ương vực bên trong có chừng hơn 1.000 vị lục giai tu sĩ, có chút là bái thi chân nhân tấn thăng đại thừa kỳ sau tùy tùng, có chút thì là nhìn thấy tân cương vực thành lập, cảm thấy có thể có lợi di chuyển tới kẻ ngoại lai. Tại cái này hơn 1.000 người bên trong, lục giai viên mãn tu sĩ chiếm cứ tỷ lệ rất ít, chỉ có 12 nhà, cũng được xưng là 12 gia tộc. Cái này cũng khó trách, lục giai viên mãn tu sĩ đủ để đuổi theo càng cường đại thất giai tu sĩ. Bái thi chân nhân chỉ là tân tấn thất giai tán tu, đã không có thông thiên bối cảnh, cũng không có nhân tộc cao tầng ủng hộ, tiềm lực cũng tương đối, có thể được đến lục giai viên mãn cấp tùy tùng cũng không nhiều. Tuyển đến tuyển đi, Vương Húc so sánh ưu khuyết, cuối cùng chọn chúng một cái có được trung đẳng thương nghiệp tập đoàn làm pháp bảo cùng đan dược buôn bán gia tộc. Cái này gia tộc, lấy thực lực đến nói cũng không phải là mạnh nhất, tại 12 trong gia tộc xếp hạng đã trên trung đẳng. Duy nhất để Vương Húc tán thành địa phương là cái này gia tộc sinh ý làm toàn diện, cùng cái khác nhân tộc cương vực cũng có sinh ý vãng lai. Mà lại cái này gia tộc họ Vương, Vương gia lão tổ đích tôn, tam thay mặt người thừa kế, cha là Vương thị tập đoàn đương nhiệm chủ tịch Vương Thiên Hảo. Ân, chính là ngươi. Vương Húc chọn chúng mục tiêu, một điểm chân linh đầu nhập Vương gia nội viện, tiến vào Vương Thiên Hảo phu trong thân thể. 16 năm sau, trời ạ, đây là vinh dự hệ liệt tam hình phi kiếm sao? Thật xinh đẹp dáng vẻ. Hắc hắc hắc, kẻ cướp đoạt hệ liệt 3.0 tê hình phi kiếm. Tốc độ trí thượng, quả thực là nam nhân tin mừng. Hoa, tam xoa kích lục địa phi toa. Lực phòng ngự có thể so với tứ giai pháp bảo. Giá bán 240 vạn linh thạch. Nghèo chút nguyên anh tu sĩ cũng mua không nổi. Không nghĩ tới có thể ở cửa trường học nhìn thấy. Thôi đi, chúng ta đây chính là quý tộc trường học. Nghe nói 12 gia tộc người có mấy vị dòng chính hậu đại tại nơi này đi học. Có gì có thể ngạc nhiên? Trăm mộ đại sơ đẳng ngoài học viện, lại gặp mỗi năm một lần tân sinh nhập học. Trong lúc nhất thời, lui tới cao cấp phi toa cùng xa hoa phi kiếm ứng bất hạ tiếp. Nơi này là số 243 nhân tộc cương vực, số 1 tinh cầu bên trên tốt nhất sơ đẳng trường học. Nhân tộc liên minh công ước, phàm nhân tộc liên minh thành viên, tuổi tròn 16 tuổi trước đó không được tu luyện, để tránh tính cách chưa định, nóng lòng cầu thành, từ đó hủy đi căn cơ. Cho nên, muốn học tập pháp thuật, nhất định phải tại 16 tuổi sau tiến nhập học viện học tập. Đây là nhân tộc liên minh viết nhập tu chân pháp điển luật pháp. Năm nay, Vương Húc vừa tròn 16 tuổi, từ tam xoa kích lục địa phi toa bên trên xuống tới. Nhìn xem có treo trăm mộ năm thứ ba đại học chữ chiêu bài trường học đại môn. Hắn rõ ràng cái này chính là hắn mộng bắt đầu địa phương. Trăm mộ đại, Vương Húc hít sâu một hơi, đối điều khiển phi toa bảo tiêu kiêm lái xe. Mở miệng nói, trở về đi, ban đêm lại đến tiếp ta. Được rồi thiếu gia, có thể vì Vương thị tập đoàn thiếu gia lái xe, biểu thị thân phận của người này. Tại nội bộ tập đoàn cũng thuộc về thân tín. Sự thật cũng là như thế. Hắn là Vương gia lão tổ thu dưỡng cô nhi, ban cho họ là vua. Bên ngoài là lái xe cùng bảo tiêu, trên thực tế là thẳng thuộc về Vương gia gia tộc tu sĩ. Một thân thực lực đạt đến tứ giai nguyên anh cảnh đỉnh phong. Thực lực so sơ đẳng trong học viện giáo sư đều mạnh. Vương Húc, Vương Húc, theo Vương Húc xuống xe, mười mấy tên tụ tập ở trường ngoài cửa người trẻ tuổi. Không hẹn mà cùng chào hỏi hắn, những người này gia tộc đều là cùng Vương gia có quan hệ hợp tác cỡ nhỏ gia tộc, hoặc là nhược điểm cỡ trung gia tộc. Có người địa phương liền có giang hồ. Tự nhiên mà vậy, Vương Húc cái này Vương thị tập đoàn đại thiếu gia bên người, cũng sẽ không thiếu huyết muốn bám đít người. Tỷ như nói, cái thứ nhất chào hỏi hắn tiểu mập mạp, chính là một cái cỡ nhỏ tập đoàn thái tử, tên là Tiêu Bảo Cương. Tiêu thị tập đoàn thuộc về Vương thị tập đoàn thuộc hạ tập đoàn. Trong tập đoàn hơn phân nửa cổ phần đều nắm giữ tại Vương thị tập đoàn trong tay, ngay cả Tiêu gia lão tổ chi cho nên có thể đột phá đến hóa thần kỳ. Khai sáng Tiêu thị tập đoàn cũng là bởi vì từ Vương gia cầu đến hóa thần đan. Cho nên từ nhỏ đến lớn, Tiêu Bảo vừa đều là hắn chó săn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai cũng là ở bên cạnh hắn làm công việc bẩn thỉu thân tín. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.